Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 443 đều là ích kỷ người. Không được, Tô Nhiễm lập tức lắc đầu, ta rõ ràng đáp ứng quá nàng cô, không thể lại làm nàng đi lên con đường này. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy thực ích kỷ sao? Ta biết, nhưng vì ngươi, ta tình nguyện ích kỷ một hồi, Lý Nhị trầm giọng nói. Nói nữa, đây cũng là nàng chính mình yêu cầu, thuyết minh nàng chính mình trong lòng nguyện ý. Một khi đã như vậy, chúng ta bất quá theo như nhu cầu. Có gì không thể, Tô Nhiễm nhấp môi không nói, nam nhân lập tức nắm lấy nàng bả vai. Chuyện này không phải ngươi ngăn đón liền sẽ không đã xảy ra. Ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng, ta đương nhiên rõ ràng, Tô Nhiễm thấp giọng nói, chính là. Hiện tại không cho nàng ngăn đón, ngược lại còn muốn cho nàng duỗi tay đi đẩy thượng một phen. Nàng phát hiện nàng vẫn là làm không được, Ngô Tiên cô thê thảm kết cục nàng cho tới bây giờ còn rõ ràng trước mắt. Nguyệt tỷ nhi như vậy xinh đẹp nữ hài tử. Nàng không bỏ được làm nàng cũng bước lên như vậy đường xá, Lý Nhị thấy thế. Hắn lập tức xoay người liền đi, Tô Nhiễm chạy nhanh giữ chặt hắn. Ngươi muốn làm gì đi? Lý Nhị không nói, Tô Nhiễm liền hỏi. Ngươi có phải hay không muốn đi tìm Nguyệt tỷ nhi? Ta biết ngươi không đành lòng. Kia cái này ác nhân ta làm. Nàng cô nếu muốn trả thù, khiến cho nàng tới trả thù ta hảo, Lý Nhị lúc này mới mở miệng tính. Tô Nhiễm chợt thở dài khẩu khí. Vẫn là ta đi thôi. Lý Nhị cúi đầu nhìn nàng. Tô Nhiễm giật nhẹ khóe miệng. Nếu sự tình cùng ta chặt chẽ tương quan, ta sao có thể thoát được quá? Người nói được cũng không sai. Kỳ thật ta tư tâm cũng là hy vọng Nguyệt tỷ nhi có thể biết nhiều hơn điểm đồ vật. Cũng may ta bên người bảo hộ ta. Vừa rồi cùng ngươi nói những lời này đó. Đều chỉ là ta cố ý che giấu chính mình ý đồ một ít ra vẻ đạo mạo lý do thoái thác thôi, ngươi nghĩ. Như vậy, cũng là nhân chi thường tình, người đều là ích kỷ, Lý Nhị thấp giọng nói. Hắn phản một phen nắm lấy tay nàng. Một khi đã như vậy, chúng ta cùng đi, nếu ông trời thực sự có trách phạt, vậy làm nó đem chúng ta cùng nhau phạt hảo. Mặc dù là sau khi chết hạ 18 tầng địa ngục. Chúng ta đây cũng cùng nhau hạ, tốt xấu có cái bạn, Tô Nhiễm đột nhiên buồn cười, rõ ràng như vậy nghiêm túc đề tài. Hiện tại bị hắn như vậy vừa nói, nghiễm nhiên liền thay đổi hương vị, nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi, cứ như vậy đi, ta vốn dĩ liền không phải cái gì người tốt, người cũng không phải, Nguyệt tỷ nhi nàng cũng chỉ là một cái muốn vâng theo nội tâm hài tử mà thôi. Nàng cô đã qua đời, nàng về sau nhật tử lại là muốn chính mình đi. Ta không có khả năng vẫn luôn tìm mọi cách vẫn luôn ngăn đón nàng. Nếu nàng như vậy suy nghĩ, vậy làm nàng làm như vậy đi. Vừa lúc, cái này kết cục cũng là ta muốn ai. Nàng nguyên bản còn đương chính mình miễn cưỡng tính người tốt. Nhưng hiện tại ở sinh tử đại sự trước mặt, nàng mới phát hiện thật là cái triệt để tiểu nhân. Ít nhất này phần ích kỷ tâm tư nàng đều ngượng ngùng lấy ra tới gặp người, bất quá. Hôm nay liền tính, chúng ta lại chờ 2 ngày đi. Ít nhất cũng muốn chờ Nguyệt tỷ nhi đem thân mình dưỡng hảo. Thuận tiện, cũng cho nàng một chút suy xét thời gian. Nếu đến lúc đó nàng vẫn như cũ không thay đổi ý tưởng. Chúng ta lại như nàng mong muốn, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, như vậy. Tốt xấu nàng trong lòng áy náy cùng tự trách có thể thoáng giảm bớt một chút hảo, Lý Nhị lập tức. Gật đầu, hắn vì thế không ra khỏi cửa. Đơn giản rửa mặt một chút, liền lại trở về, lại đem Tô Nhiễm cấp kéo vào trong lòng ngực, Tô Nhiễm cả người không được tự nhiên. Ngươi làm gì vậy Lý? Đừng nhúc nhích, làm ta ôm ngươi một cái. Ngươi hôm nay bị sợ hãi, nam nhân lại nói, Tô Nhiễm một đốn. Quả nhiên không hề động, nàng thuận theo giúp vào nam nhân trong lòng ngực. Mới lại nhẹ giọng nói. Kỳ thật, sớm tại lần đầu tiên nhìn thấy vị này thất tiểu thư thời điểm. Ta liền nhận thấy được có chút không đối. Ta sợ nàng, tuy rằng ta không nghĩ ra vì cái gì. Nhưng liền ở nhìn thấy nàng khoảnh khắc, ta trong đầu chính là trống rỗng. sau đó mới chậm rãi khôi phục như thường, cái này ngươi không cùng ta nói rồi, Lý Nhị tiếng nói âm. U, hắn ở oán trách nàng, Tô Nhiễm cười gượng. Lúc ấy vương phủ đang ở yến khách, ta vội đến đầu óc choáng váng. Sau đó thế huynh lại tới nữa. Các ngươi nói lên chuyện cũ, tinh thần nhất thời phấn khởi, nhất thời lại hạ xuống. Ta nào không biết xấu hổ đánh gãy các ngươi. Lại sau lại, người đều uống say, đại buổi tối lôi kéo ta nói cái không ngừng, ta liền càng vô tâm tư cùng ngươi nói. Sau đó tới rồi ngày hôm sau, ta nghĩ lại ngay lúc đó tình hình, cảm thấy liền cùng nằm mơ dường như, thiếu chút nữa cho rằng kia chỉ là ta nhất thời ảo giác. Dứt khoát cũng liền chưa nói. Kết quả ai biết, hôm nay tái kiến bát cô nương cửu cô nương, lập tức liền ôn lại lúc ấy cái loại cảm giác này. Kia về sau, người đừng lại cùng bọn họ lui tới là được, Lý Nhị lập tức liền nói, như vậy sao được. Như vậy, liền thật muốn làm các nàng khả nghi, Tô Nhiễm vội vàng lắc đầu. Ta không có việc gì. Hơn nữa, ta bên người không có Nguyệt tỷ nhi sao. Chính là các nàng quỷ kế đa đoan, nhưng bình thường cùng Tĩnh Nghi trưởng công chúa lui tới. Không thể đoạn a, hiện tại, nàng xem như chúng ta kết bạn trong kinh thành thân phận tôn quý nhất người. Ta thật vất vả mới đem nàng cấp mượn sức lại đây. Này phân quan hệ cần thiết bảo trì đi xuống, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, chặt đứt. Lại nghĩ cách phát triển khác cũng không phải không thể, Lý Nhị lại nói, chính là ta không nghĩ. Đoạn lý, Tô Nhiễm lắc đầu, nam nhân một đốn. Tô Nhiễm chậm rãi đem đầu dựa vào hắn đầu vai. Ta minh bạch người ý tứ. Người yên tâm, ta về sau nhất định sẽ không cùng các nàng lui tới quá thân mật. Ít nhất, chỉ cần bọn họ đi vào ta trước mặt, ta liền nhất định mang lên Nguyệt tỷ nhi ân, nàng đều đã nhượng bộ đến nước này. Lý Nhị cũng không hảo nói thêm nữa. Chỉ có thể miễn cưỡng đem đầu điểm điểm, rồi sau đó mấy ngày. Nguyệt tỷ nhi thân mình chậm rãi điều dưỡng hảo. Sau đó, nàng lại chủ động đi vào Tô Nhiễm trước mặt, thỉnh cầu Tô Nhiễm đồng ý nàng đi làm nàng muốn làm sự. Tô Nhiễm thấy nàng tâm ý đã quyết, cũng liền đồng ý. Cùng lúc đó, An Đông Hầu Thế Tử Lưu Tiến hai vợ chồng ở kinh thành lưu lại hơn phân nửa tháng sau, cũng rốt cuộc cùng Lý Nhị bọn họ cáo từ. Hai vợ chồng mang theo kia hai vị mỹ nhân cùng nhau đi vòng vèo hồi hầu phủ đi, lúc này thời gian lại đã tiếp cận cuối năm, lại một cái cửa ải cuối năm đã đến, thời gian mới vừa tiến tháng chạp. Trong kinh thành cũng đã cuồng phong gào thét, còn hạ vài tràng tuyết, trong vương phủ điểm thượng than ngân ti. Đại quản gia bận rộn trong ngoài thu thập, cộng thêm cấp các gia các hộ chuẩn bị năm lễ. Các gia các hộ cũng đều lục tục hướng vương phủ bên này tặng lễ vật lại đây. Này đó danh mục quà tặng cần thiết muốn trước cấp Tô Nhiễm xem qua. Tô Nhiễm tự nhiên cũng bận rộn lên, trong vương phủ trên dưới 100 nhiều hào người. Đại gia đồng tâm hiệp lực chuẩn bị hàng Tết, bên ngoài kinh thành phố lớn ngõ nhỏ thượng, cũng khắp nơi đều tràn ngập năm hơi thở. Này náo nhiệt trình độ có thể so Ngô Sơn thôn náo nhiệt nhiều. Chỉ là, Tô Nhiễm lại cảm thấy này phân náo nhiệt như vậy không chân thật, hiện tại trong vương phủ người thoạt nhìn nhiều, chính là, ta lại không nhiều ít vui mừng cảm giác. Ngẫm lại lúc trước, mỗi năm lúc này chúng ta đều ở nhà chuẩn bị ngao kẹo mạch nha, đánh bánh dày, làm cơm rang, heo cũng muốn giết yêm thịt khô, còn có giết heo mời khách tiệc rượu. Năm nay trong thôn cơ hồ từng nhà đều dưỡng heo. Bọn họ nhưng đều cùng ta nói tốt muốn mời ta đi nhà bọn họ ăn tiên thịt heo lý. Lại nhớ đến mỗi một năm bọn họ người một nhà tụ ở bên nhau vui mừng chuẩn bị hàng Tết tình hình. Tô Nhiễm càng cảm thấy đến kia một vài bức hình ảnh giống như cách một thế hệ, lại nói tiếp. Này vẫn là nàng xuất giá về sau cái thứ nhất bất hòa mẫu thân còn có bọn đệ đệ ở bên nhau quá tân. Niên lý. Này liền khó trách nàng trong lòng vắng vẻ thực không phải cái tư vị. Lý Nhị nhấp môi, cấp trong nhà năm lễ hẳn là đã đưa đến, hắn trầm giọng nói ân. Cũng không biết năm trước còn có thể hay không nhận được một phong nương gửi thư. Ta hảo tưởng lại nghe nương cùng ta nói mấy câu. Tô Nhiễm nhắm mắt lại, này mấy tháng, Hoàng thị tới mỗi một phong thơ đều bị nàng tới tới lui lui lật xem vô số hồi. Đặc biệt là phía trước những cái đó tin đều đã bị phiên lạn. Nhưng là, kẻ hèn mấy chương giấy viết thư, có thể nào giải nàng nhớ nhà chi khổ. Nếu không phải ngại với Lý Nhị trên người lưng đeo thật lớn đau khổ. Cùng với chính mình trên người những cái đó càng thêm khó bề phân biệt việc lạ. Nàng thật muốn ném xuống trước mắt hết thảy, chạy nhanh về nhà đi tính. Lý Nhị đương nhiên minh bạch nàng trong lòng ý tưởng, nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có thể xoa xoa nàng bả vai. Ít nhất chúng ta người một nhà còn ở bên nhau, đúng vậy. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy tự mình an ủi, Tô Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu, nhưng là... Thân là Trấn Tây Vương Phi, hiện tại lại đang ở Kinh Thành, trừ tịch ngày nàng là không thể lưu tại Vương Phủ Thượng mang theo bọn nhỏ chuẩn bị cơm tất niên. Mà là muốn tiên tiến cung hướng Hoàng hậu chúc Tết, sau đó mới có thể về nhà. Biết được tin tức này, tâm tình của nàng liền trở nên thật không tốt mà Lý Nhị thân là cấm vệ quân tả thống lĩnh. Thậm chí đều không thể về nhà ăn cơm tất niên. Hắn muốn mang theo người ở hoàng cung quanh thân đóng giữ, vậy càng không thú vị. Tô Nhiễm nhịn không được oán giận, không có việc gì. Cũng liền ai đến buổi chiều, cấp hoàng hậu bái xong năm ngươi là có thể đã trở lại. Ta cũng đã cùng hữu thống lĩnh thương lượng hảo, ban ngày ta thường trực, buổi tối đến phiên hắn, tới rồi buổi tối. Chúng ta người một nhà là có thể đoàn viên, Lý Nhị chỉ có thể như vậy khuyên nàng, Tô Nhiễm nhấp môi, ta đã biết, chỉ là, ta còn là chán ghét nơi này. Từ tới nơi này, nàng cảm thấy chính mình đều không giống chính mình. Loại cảm giác này thật không tốt, ta cũng chán ghét, Lý Nhị gật đầu. Hết chương.